Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 203, lấy đến lợi tức. Lỗ Kỳ dặn dò chúng nữ một ít chuyện, lại tùy ý thu thập một chút hành lý, liền lái cơ quan điều hướng về Hàm Dương thành bên ngoài Ly Sơn bay đi. Ly Sơn chính là Dương Dương nhà môn phái trụ sở. Âm Dương gia cùng Tần Quốc đạt được hợp tác về sau, doanh chính liền đem cả tòa Ly Sơn ban cho Âm Dương gia, đồng thời mệnh lệnh người giỏi tay nghề tại Ly Sơn đỉnh núi kiến tạo khổng lồ khu kiến trúc. Những kiến trúc này xem ra tráng lệ, lại cực kỳ thần bí. Trải qua hơn một ngày phi hành, Lỗ Kỳ cuối cùng đạt tới Ly Sơn trên không. Hắn hạ thấp độ cao, cúi đầu tìm kiếm lấy hạ xuống địa điểm. Dương Dương nhà kiến trúc ở giữa có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có vài chục tên Âm Dương gia đệ tử đang tại tu tập pháp thuật. Cơ quan chim gỗ chậm rãi từ trên trời rơi xuống, muốn giảm tại trên quảng trường. Oanh một tiếng, một đạo laser bất thình lình từ phía dưới phóng tới, trực tiếp đánh vào cơ quan điểu bên trên, cầm cơ quan điểu trong nháy mắt đánh thành một đống mảnh gỗ vụn tung bay nhiều. Một cái bóng đen từ không trung hung hăng ngã xuống, cầm quảng trường đập ra một cái hố to. Bụi mù cuồn cuộn, những cái kia Âm Dương gia đệ tử toàn bộ vây quanh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người nào to gan như vậy, dám từ không trung tự tiện xông vào Dương Dương nhà. Lần này tốt, theo cao như vậy địa phương đánh ngã 127 hạ xuống, nhất định bị ngã một cái thịt nát xương tan. Những đệ tử kia khe khẽ bàn luận lấy, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Xảy ra chuyện gì? Một cô gái áo đỏ chậm rãi đi tới, chính là Âm Dương gia hỏa bộ trưởng lão đại Ti Mệnh. Những đệ tử kia cầm tình huống nói một lần, thật là có đồ đần dám từ không trung tiến vào Âm Dương gia. Đại Ti Mệnh một mặt buồn cười, thật sự là chết đáng đời. Chẳng lẽ không biết Âm Dương gia có Đông Hoàng đại nhân thiết chi cấm chế a? Khụ khụ, một trận ho khan truyền tới, đúng là theo trong hố lớn truyền ra. Một đám người hai mặt nhìn nhau, cũng là gương mặt thật không thể tin. Chẳng lẽ nói người đó từ trên cao ngã xuống, còn chưa chết à? Lỗ Kỳ theo trong hố lớn bò lên, dùng lực vỗ vỗ trên người bụi đất, khắp khuôn mặt là tức giận. Lỗ Tiểu Thất, Đại Ti Mệnh nhìn thấy Lỗ Kỳ, trong mắt không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Là ai đánh lén lão tử? Cấp lão tử đứng ra! Lỗ Kỳ tức giận quát. Cái kia đạo lết thực tế khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Đánh lén ngươi là Kim Quang Diệt Thiên trận C. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng một cái trận pháp cấm chế qua không đi à? Quá Tư Mệnh lạnh lùng nói ra. C gạch dưới Lỗ Kỳ đành phải không ngừng hừ hừ lấy, che giấu bối rối của mình. Ngược lại là ngươi, tại sao muốn tự tiện xông ta Âm Dương ra? Đại Ti Mệnh chất vấn. Những cái kia Âm Dương ra đệ tử cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa, tựa hồ một lời không hợp liền muốn xuất thủ. Là Đông Hoàng Thái Nhất để cho ta tới. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Đây cũng là các ngươi đại khách đạo a? Đông Hoàng đại nhân. Đại Ti Mệnh lấy làm kinh hãi. Nhưng đột nhiên ở giữa, Đại Ti Mệnh liền không còn gì để nói. Bởi vì Lỗ Kỳ đã vọt đến trước mặt của nàng, mãnh liệt quyền gió hung hăng hướng phía Đại Ti Mệnh đánh tới. Người cái tên này, làm sao vừa thấy mặt đã cắn người? Đại Ti Mệnh một mặt ngăn che Lỗ Kỳ công kích, một mặt lên tiếng mắng. Âm Dương gia không có một cái nào đồ tốt. Thừa dịp Đông Hoàng Thái Nhất là không ở, ta cũng muốn trước tiên lấy đến lợi tức. Lỗ Kỳ một mặt công kích tới Đại Ti Mệnh, một mặt lạnh giọng nói ra. Những cái kia Âm Dương gia đệ tử gặp hai người đánh nhau, vội vàng muốn tiến lên hỗ trợ. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, phân hóa ra mấy chục đạo phân thân, cuốn lấy những đệ tử kia. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường rất là hỗn loạn, các loại pháp thuật hòa lẫn, vô cùng náo nhiệt. Đại Ti Mệnh hai tay huy động liên tục, ngưng ra vô số thủ ấn, hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Tút tút tút bĩu. Vô số viên đạn phóng tới, đánh tan những cái kia thủ ấn, đồng thời tiếp tục bắn về phía Đại Ti Mệnh. Đại Ti Mệnh vẻ mặt nghiêm túc, thân thể lóe lên, tránh đi những viên đạn kia. Xoát, Đại Ti Mệnh duỗi ra màu đỏ thẫm tay phải, nơi lòng bàn tay ngưng ra một đám lửa, bỗng nhiên vung lên, hỏa diễm bắn về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, tay phải hướng phía trước đẩy, một cỗ cực mạnh hỏa hệ nội lực theo trong tay tràn ra, hóa thành một đầu xoay tròn hỏa long, càng đem Đại Ti Mệnh hỏa diễm cắn nuốt hết. Hỏa long vẫn chưa giảm tốc độ, như cũ tiếp tục hướng về Đại Ti Mệnh phóng đi. Siêu siêu siêu siêu, vô số phiến lá từ đằng xa phóng tới, cầm hỏa long cắt chém thành vô số phân, ánh lửa văng khắp nơi, dồn dập bay xuống, giống như xuống một trận hỏa hoạn mưa. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn lên, đã thấy cách đó không xa trên một thân cây, đứng đấy một người mặc tử y thiếu nữ, mái tóc dài màu tím, trên mặt được màu trắng mạng che mặt, chính là Âm Dương gia Thiểu Ti Mệnh. Ngươi có phải hay không tiểu y? Lỗ Kỳ nhìn qua Thiểu Ti Mệnh, trong mắt tràn đầy kích động, lớn tiếng hỏi. Thiểu Ti Mệnh trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng chợt biến mất, khôi phục bình tĩnh, đầu ngón tay xoay tròn, một đạo khí lưu màu xanh lục đột nhiên xuất hiện, càng lúc càng lớn, sau cùng bị Thiểu Ti Mệnh nhẹ nhàng nói tiễn đưa, hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, muốn tránh đi cái kia đạo khí lưu, bất thình lình trên đầu xuất hiện một cái to lớn dấu tay huyết sắc, hung hăng bắt được hắn, để cho hắn không thể di động. Oanh, khí lưu hung hăng đánh trúng Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đã thụ không nhỏ nội thương. Đây là tâm mạch bị liệt hỏa bồi nguyên đan cường hóa về sau. Nếu không, nhất định thương càng nặng. A, Lỗ Kỳ hét lớn một tiếng, tránh ra dấu tay huyết sắc trói buộc, hung hăng hướng phía Đại Ti Mệnh đánh ra nhất pháo. Tút tút tút bĩu, tràn đầy mưa đạn hung hăng bắn về phía Đại Ti Mệnh. Đại Ti Mệnh không dám đón đỡ, đành phải lách mình tránh đi. Xoát, một đầu vô số cành lá vặn thành thụ đằng cấp tốc bay tới, cầm Lỗ Kỳ trong nháy mắt trói lại. Thiểu Ti Mệnh dùng lực kéo một phát, Lỗ Kỳ hướng về Thiểu Ti Mệnh bay đi. Thiểu Ti Mệnh một tay lôi kéo thụ đằng, một tay nhẹ nhàng giang ra, trên ngọc thủ xuất hiện một cỗ hấp lực to lớn, cầm bên người lá cây hút tới trong lòng bàn tay, tạo thành một cái to lớn diệp cầu. Diệp cầu xoay tròn lấy, không ngừng biến lớn, nhìn qua uy lực kinh người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.